Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 19:19, Sở Tiêu và Sở Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành cười cười, thản nhiên mà nói, người trẻ tuổi, không cần hỏa khí lớn như vậy. Sở Tiêu có chút không kiên nhẫn đất nhìn Sở Hành liếc mắt một cái. Lão nhân, không cần chậm trễ thời gian, có chuyện gì, nói đi. Sở Hành cau có, phân khúc đọc bảy, mày tự hồ đối Sở Tiêu thái độ rất không vừa lòng, bất quá Sở Tiêu rốt cục là cáo già người cũng không có tức giận. Ta đến, là tưởng muốn mời ngươi đảm nhiệm gia tộc chấp pháp đội đội trưởng. Sở Hành đạo, Sở Tiêu trưởng thành có chút ra ngoài Sở Hành đoán trước, Sở Tiêu so Sở Giang Thiên nhỏ gần tới ngũ tuổi, nhưng là cấp bậc đã không thể so Sở Giang Thiên thấp, chiếu cái này tốc độ phát triển đi xuống, nói không chừng sẽ thăng cấp lục cấp uy hiếp được đại nhi tử địa vị, Sở Hành không thể không nghĩ biện pháp đem Sở Tiêu câu tại bên người. Chấp pháp đội đội trưởng, Sở Tiêu lắc lắc đầu, ta đối làm đội trưởng không có hứng thú. Sở Hành đối Sở Tiêu không biết điều rất là bất mãn. Đảm nhiệm chấp pháp đội đội trưởng có thể sánh bằng ngươi làm lính đánh thuê có tiền đồ nhiều, hàng năm đều có thể có hơn 1.000 vạn tín dụng điểm cùng Ngọc Thạch cung ứng. Sở Hành đây là khai ngân phiếu khống, một khi Sở Tiêu gia nhập gia tộc liền không phải do hắn lựa chọn, Sở Tiêu hiện tại phát triển cũng đã vượt qua dự tính, tái như vậy tiến bộ đi xuống, liền không hảo đã khống chế. Sở Tiêu lắc lắc đầu. Ta không cần, năm đó mẫu phụ mang chính mình đi tìm Sở Hành khi, Sở Hành lạnh lùng thái độ vẫn luôn đều ghi tạc Sở Tiêu trong đầu, Sở Tiêu từ ngày nào đó bắt đầu liền phát thệ kiếp này cũng không muốn cùng người kia nhắc lên quan hệ. Ta nghe nói ngươi độc chiếm người lính đánh thuê đội chung chiến lợi phẩm, bị người lính đánh thuê đội khai trừ rồi, ngươi cho là bây giờ còn có lính đánh thuê đội vui lòng chiêu ngươi. Sở Hành bán uy hiếp mà nói. Sở Tiêu ngoài ý muốn híp mắt, lập tức giãn ra khai mày, lính đánh thuê đội tân nhậm đội trưởng cương nhiên là một cái như thế giỏi về lật ngược phải trái người, Sở Tiêu lạnh lùng gợi lên một tia trào phúng cười, chính mình làm chuyện chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo, người bên ngoài nói như thế nào hắn mới không quan tâm. Sở Tiêu không để bụng đất nhún vai, không có sẽ không có ta một người, vừa lúc Nhạc Tiêu Diêu tự tại. Sở Hành phẫn nộ đất hừ một tiếng, không biết điều, Sở Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Đúng vậy, ta không biết điều, Sở tiên sinh vẫn là tìm cái thức thời người đi đi cùng ta như vậy cái không thức thời người dây dưa cái gì. Ta tại hỏi ngươi một lần có nguyện ý hay không làm chấp pháp đội đội trưởng. Sở Hành thanh âm trầm thấp mà nói. Sở Tiêu sắc mặt không thay đổi, lười biếng mà nói. Con người của ta không tốt quản lý, lại nói ta làm chấp pháp đội đội trưởng, vạn nhất khởi xướng cuồng đến, đem chấp pháp đội thật vất vả bồi dưỡng đi ra tinh anh đều cắn chết chẳng phải là lỗi lầm sao. Sở Hành nhớ tới xà loại thức tỉnh giả hung tàn, trên mặt cũng nhiều vài phần do dự chi sắc, Sở Tiêu lạnh lùng cười cười, một bộ xa cách bộ dáng. Sở Hành nhìn Sở Tiêu trên mặt ác chất tươi cười, nhăn chặt mày đầu. Người gần nhất cùng ngươi nhị ca đi rất gần a, Sở Tiêu có chút đề phòng đất nhíu mày. Cái đó và ngươi có quan hệ sao? Sở Hành cười khẽ hạ đạo, ngươi cùng ngươi nhị ca đều là con ta tự nhiên là cùng ta có quan hệ. Sở Tiêu khinh thường đất cười cười. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không dám cùng Sở gia chủ nhắc lên cái gì quan hệ, vạn nhất ngươi những cái đó, cửu gia cảm thấy ngươi đại nhi tử bên cạnh người rất nhiều, khó đối phó tìm ta xuống tay làm như thế nào. Sở Hành nắm chặt nắm tay, một mà tái tái mà tam bị người lau mặt mũi, nhượng Sở Hành phẫn nộ dị thường. Sở Hành cau mày, nghĩ Sở Giang giật chuyện từ khi Đường Vân Ý chết sau, Sở Hành đã cảm thấy chính mình cái này nhi tử lập tức cải biến, nguyên bản Sở Giang giật chỉ vây quanh Lâm Thiệu An chuyển, Lâm Thiệu An thái độ tái lãnh đạm, Sở Giang giật cũng không để bụng, hiện tại lại liên Lâm Thiệu An sinh nhật đều không để ý tới, ngược lại cùng Sở Tiêu đi rất gần. Sở Giang giật là chính mình danh chính ngôn thuận nhi tử, nếu có Sở Tiêu hỗ trợ tương lai đối đại nhi tử có lẽ là cái không tiểu nhân uy hiếp. Người ly người nhị ca xa một chút, Sở Hành cảnh cáo đạo. Sở Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Hành liếc mắt một cái. Vì cái gì, nói như thế nào ngươi đều là thức tỉnh giả, ngươi nhị ca phòng chừng đời này đều thức tỉnh không, ngươi cùng hắn cùng một chỗ có thể có cái gì tiền đồ. Sở Hành lời nói thấm thía mà nói. Sở Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Này có cái gì quan hệ ta chính là vui lòng cùng nhị ca tái đồng thời. Sở Hành còn muốn nói điều gì, Sở Tiêu lại lười nghe Sở Hành nhiều lời. Phanh, đất một tiếng đóng cửa lại, đem Sở Hành nhốt tại ngoài cửa. Sở Hành tại Sở Tiêu ngoài cửa đứng một hồi lâu mới bình phục hạ khí tức, nghĩ thầm rằng, hai cái tiểu bối cũng phiên không nổi cái gì biển, nếu thật sự là tâm quá lớn, chính mình đến lúc đó ra tay, cũng còn kịp. Sở Tiêu thiên phú cao tới đâu, thăng cấp lục cấp ít nhất cũng còn tốt hơn vài năm. Cách chương.